Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, sủi cảo dùng bao bố chứa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khi đó Vạn Phong xem được nhiều nhất. Chính là bọn Tây phim hoạt họa. Cơ hồ từ buổi chiều 4 giờ bắt đầu thẳng đến buổi tối 6 giờ tất cả đều là đồ chơi này. Cái khác bọn Tây tiết mục vậy xem không hiểu. Quốc nội đài truyền hình phim hoạt họa chỉ có buổi tối 6 giờ 30 đến 7 giờ có nửa giờ. Xa không có bọn Tây chiếc xem được đã ghiền. Cứ việc nghe không hiểu những cái kia động họa nhân vật cũng nói chút lộn xộn cái gì. Thập niên 70 nghe cái bọn Tây đài phát thanh đều phải lén lén lút lút. Đến thập niên 80 quang minh chánh đại xem bọn Tây TV đều không người quan tâm. Thời đại phát triển vẫn là vô cùng nhanh chóng. Vạn Phong muốn xem trong nhà bên trong có thể hay không tìm được có thể làm TV cần mộc đầu. Vượt qua 15 mét dáng dấp TV dây anten cần có thể không phải tùy tiện cái gì mộc đầu cũng có thể đảm. Nhiệm, phải được bền chắc, vậy nếu là ngã nhưng mà có thể đập sập nhà đập chết người. Để cho Vạn Phong vui mừng chính là... Phụ thân lại đã đem TV cần làm xong, ngay tại mùa đông trong vườn nằm, xem ra cũng có mua máy truyền hình tính toán. Hơn nữa TV cần lên kéo tuyến cũng đều an trí xong. Chỉ cần đem dây anten chứa chóp đỉnh tìm chồm người lên là được. Hơn nữa phụ mẫu đem lập TV dây anten cần cái hố cũng trước thời hạn đào xong. Điều này cần người. Lập một cây vượt qua 15 mét TV dây anten cần cũng không phải là ba cái hai người có thể đứng lên. Đơn giản như vậy, phụ thân vội vàng trở về, gặp Vạn Phong đang tiếp điện thoại coi dây anten quỹ tuyến. Ba, ngài đi tìm mấy người tới đem TV cần đứng lên. Vạn Thủy Trường ngẩn ra, không máy truyền hình lập dây anten làm gì bất quá hắn cái gì vậy không có hỏi. Xoay người tìm người đi. Hơn 10 phút sau, trước sau hàng xóm tới hơn 10 người. Quăng kéo tuyến đạp cần để tung cần người. Cứ việc 6-7 phút cuối cùng đem dây anten cần đứng lên. Đem chung quanh 3 cây kéo tuyến kéo chặt. Sắp thiên tuyến cần cái hố 4 phía cửa ải lên đá cục gạch sau đó bồi thổ. Vạn Phong phá hủy một cái cửa trước. Chỉ cần là tới hỗ trợ một người gửi một hộp thuốc lá. Đem TV quỹ tuyến kéo vào trong nhà nhận được máy truyền hình lên. Vạn Phong mở TV bày suy nghĩ cả nửa ngày. Tìm ra một cái bọn Tây đài truyền hình. Tựa hồ đang diễn một bộ bọn Tây điện ảnh. Vạn Thủy Trường năm đó ở Hoa hậu Nam lĩnh bị lừa binh. Đối với Loan Phượng phụ thân cũng là quen thuộc. Cho nên nói chuyện cơ hồ là không kẽ hở đối tiếp. Tự nhiên lưu loát, Trừ Mẫn nhìn sắc trời một chút liền xếp đặt xuống đất nấu cơm. Loan Phượng đặc biệt có mắt trình độ cởi xuống vậy thân ra thỏ. Đổi một bộ quần áo đi giúp nấu cơm. Đến lúc phòng bếp vừa thấy trợn tròn mắt, nơi này là lấy thức ăn làm bằng bột mì làm chủ địa khu. Tất cả đều là bột mì trừ làm sủi cảo cái khác nàng căn bản cũng không biết mà. Hơn nữa một loại đốt mộc đầu bàn tử liền đốt lửa cũng không cần. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Vạn Phong mẫu thân từ bên ngoài xách một cái mặt túi đi vào. Bên trong đựng thiếu nửa túi đông sủi cảo. Năm ngoái tháng chạp túi đông sủi cảo. Cái này một mặt túi bắp cải nhân liền còn dư lại như thế điểm. Ngoài ra vậy một mặt túi là sợi củ cà rốt nhân ăn không ngon. Tối nay liền nấu bắp cải nhân bánh sủi cảo sau đó ta xào hai cái món ăn. Sủi cảo dùng mặt túi chứa. Loan Phượng mê mang, nàng vẫn là đầu hồi nghe nói sủi cảo dùng mặt túi chứa. Trước xào rau sau nấu sủi cảo, Trừ Mẫn bận rộn nhanh vô cùng. Bởi vì biết tức phụ qua hết năm muốn tới. Vì vậy từng giết năm heo thời điểm giữ lại một ít tốt nhất thịt. Lúc này phái lên công dụng, sợi khoai tây sau gầy thịt, bắp cải chưng thịt, thức ăn chua chưng thịt, thanh thịt xào, xem ruột già và sườn xào chua ngọt, lại thêm hai cái theo tiệm kinh doanh mua được cá hộp. Đây cũng là mùa này nông gia có thể lấy ra tất cả mọi thứ. Cơm cũng sắp làm xong. Vạn Phong muội muội nước mũi kéo mù trở về. Làm được giống như tiểu quỷ tựa như được. Đi rửa mặt rửa tay, Trư Mẫn quát một tiếng xích. Loan Phượng dùng phích nước nóng ngã nước ấm cho Vạn Phương rửa mặt rửa tay. Vạn Phương còn đang buồn bực. Người phụ nữ này là ai? Vạn Phong ngày thường ăn cơm là dùng một loại kêu đứng dựa bên bàn cơm, lập trên đất ăn cơm. Bất quá ngày hôm nay đứng dựa bên để cho nó đứng dựa bên, mà là dùng được giường lò bàn. Một bản giường lò bàn mang lên giường lò, thả tràn đầy một bàn thức ăn. Ở nhà người lên một lượt sau cái bàn, Loan Phượng móc ra ba cái bao lì xì, một người gửi một cái. Lão đệ ta đã cho, đây là cho các ngài. Trư Mẫn nhìn bao lì xì có chút khó xử. Cái này thật giống như làm phản. Hẳn là bọn họ cho lần đầu tiên tới cửa tức phụ phát tiền mới đúng. Vạn Phương cũng không quản vậy bộ. Cầm lên nàng bao lì xì mở ra vừa thấy là một sấp mới tinh 10 nguyên phiếu. Một tiếng thét kinh hãi thì phải đi trong túi cất. Mụ cho ngươi tích góp. Trưởng thành lại cho ngươi. Trư Mẫn một cái đoạt mất. Sau đó thuận tay bộ ra một bản 2 nguyên tiền giấy liền đem Vạn Phương đuổi. Loại này lời nói dối sợ là vĩnh viễn sẽ không ở TQ gia đình biến mất. Loan Phượng len lén cười. Vạn Phong ngày hôm nay còn cùng bố hắn uống một chút bia. Trên bàn cơm bầu không khí hòa hợp. Mới vừa cơm nước xong, đã có người tới xuyến môn. Là Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc mẫu thân. Nghe nói nhà ngươi mua tivi, chúng ta tới xem. Những người này nơi nào là tới xem tivi? Các nàng là tới xem Vạn Phong tức phụ. Mặc dù biết rõ người ta là trợn tròn mắt nói mê sảng, nhưng Vạn Phong vậy nổi thân chào hỏi, sau đó kéo Loan Phượng nhanh đi liền phòng nhỏ. Đợi một hồi không chừng tới bao nhiêu người đâu. Nói không chừng qua một hồi ra khỏi phòng cũng không ra được. Quả nhiên lục tục lại tới rất nhiều người, đem Vạn Phong nhà chen được tràn đầy. Bất quá những người này vậy không tất cả đều là nói bậy. Cùng tivi có tiết mục sau các nàng vậy thuận thế ngồi xuống xem tivi. Vạn Phong năm ngoái mùa hè trở về chia cách phòng nhỏ, lúc này thành hắn và Loan Phượng thế ngoài. Đào viên, phòng nhỏ giường lò chỉ đủ ngủ hai cái người lớn. Bây giờ chỉ có Vạn Tuấn một người ngủ. Nấu cơm thời điểm mẫu thân đã đốt qua giường lò. Vạn Phong và Loan Phượng song song nằm ở vui vẻ nói chuyện phiếm. Mẹ ngươi làm thức ăn ăn ngon thật. Sao mụ ta làm được thức ăn mạnh hơn nhiều? Có chút chưa ăn đủ. Mỡ đại tự nhiên ăn ngon. Nơi này là đậu nành và lúa mì sản khu. Thứ không thiếu nhất phải đậu dầu và bột mì. Vậy ngươi lúc ăn cơm không dùng sức ăn, ý tốt như vậy nha, CMN. Ta không có nghe lầm. Ngươi vẫn còn có ngượng ngùng thời điểm. Loan Phượng quơ lên quyền ở Vạn Phong trên mình gõ hai cái. Còn có các người nơi này làm sủi cảo đều dùng mặt túi chứ à? Ta còn đầu hồi thấy. Mặt túi đó là, ngươi còn không thấy dùng nhám túi chứa? Loan Phượng ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt liền, dùng bao. Bố chứa sủi cảo đây là thật vậy, được chứa nhiều ít nha, chúng ta nơi này mùa đông cũng hưng làm. Sủi cảo thả đi ra bên ngoài đông, không vượt qua 10 phút liền đông được so đá còn cứng rắn. Sau đó dùng túi trang, ăn thời điểm một nấu liền xong chuyện, thuận lợi. Nhà chúng ta dùng mặt túi chứa đó là túi ít nhất. Chúng ta đại đội rất nhiều gia đình đều là dùng bao bố chứa. Hơn nữa không thiếu nhà cũng túi hai bao bố sủi cảo. Người sợ không, hai bao bố đến lúc đó có thể ăn xong sao? Cái này thì không phải là ngươi nên bận tâm vấn đề. Người ta nếu dám túi hai bao bố không có một chút bụng làm sao có thể được. Thật ra thì Vạn Phong có lúc cũng không hiểu những người này nhà là làm sao ăn tiếp. Nhà hắn nhiều nhất túi hơn nửa bao bố sủi cảo, được ăn tháng tư hóa đông thời điểm cũng không ăn hết. Được ăn cuối cùng nhà hắn bốn miệng ăn một gáo múc nước sùi cảo cũng không ăn nổi. Mỗi một người ăn ba cái năm sẽ không ăn. Loan Phượng bắt đầu yên lặng. Hai bao bố sùi cảo đây là một cái nàng chân thực không cách nào hiểu vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa/noi/soc/noi/kyy/noi/tsuat/noi/aut/noi/tsang/noi/tiuong/noi/tsuong/. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.